Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1038, Thiểm hôn thiên kim, 22. Góc truyện audio.com. Người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát tiền bối bối kinh ngạc ngẩng đầu. Hắn là đi công tác còn là xin phép nghỉ. Xin nghỉ, tiền bối bối nhấp nhẹ môi. Dừng một chút, hỏi, cái kia hậu thiên đâu? Hắn ngày kia ở đây sao? Lạc Diệp Thành đồng sự lắc đầu. Không tại, hắn mời 5 ngày giả, muốn thứ 3 tuần sau mới có thể tới công ty đi làm. Là Diệp Thành đã xảy ra chuyện gì sao? Tiền bối bối có chút khẩn trương hỏi. Sắc mặt đều có chút trắng bệch, hai tay nắm xít sao? Nhịp tim đều tăng tốc, những cái kia không có đi người. Hai mặt nhìn nhau, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Thật tốt một cái hôn lễ. Cũng bởi vì người nhà họ Tiền làm cho nện, Lạc Diệp Thành cái này nam nhân vì mua phòng ốc mua xe có bao nhiêu cố gắng. Bọn hắn đều là nhìn ở trong mắt, trừ ra cùng công ty cạnh tranh, trên thực tế bọn hắn đối Lạc Diệp Thành còn là so sánh bội phục. Muốn bọn hắn có thể làm không đến loại trình độ kia. Bọn hắn đều không có nghĩ qua Tiền bối bối tại hôn lễ cùng ngày sẽ làm mặt rơi Lạc Diệp Thành mặt mũi. Lạc Diệp Thành là bị người chê cười, có thể một cái đường ra thiên kim xuất hiện, trực tiếp liền đem Lạc Diệp Thành mặt mũi cho tìm trở về. Đây cũng là bọn hắn nhịn không được chua Lạc Diệp Thành địa phương. Vận khí thật là tốt, đối Tiền bối bối cái này người, trong lòng bọn họ xác thực rất xem thường, hiện tại trong lòng hối hận, muốn ăn cỏ mọc lại, người ta Lạc Diệp Thành đều cùng đường thiên kim lĩnh chứng kết hôn. Còn muốn không cần mặt mũi tìm trở về, đây coi là cái gì? Bất kể thế nào tính, chỉ cần nàng dám cùng Lạc Diệp Thành liên lụy, cái kia nàng liền là tiểu tam. Lạc Diệp Thành công ty mấy cái nữ đồng sự, lắc đầu, trên mặt xem thường theo Tiền bối bối bên người đi qua. Loại kia rõ ràng căm ghét ánh mắt, khiến Tiền bối bối mặt có chút phát sốt, nhưng nàng còn là muốn biết được Lạc Diệp Thành đến cùng làm sao. Vị này trả lời Tiền bối bối đồng sự, coi như tương đối tốt trái tim, mặc dù trong lòng có chút khinh thường Tiền bối bối, còn là cùng đối phương nói, Lạc Diệp Thành xin phép nghỉ về nhà làm hôn lễ, vì lẽ đó, Tiền tiểu thư ngươi nếu có chuyện gì, thứ 3 tuần sau lại đến đi, nhưng là, Tiền tiểu thư, không quản ngươi tìm đến Lạc Diệp Thành có chuyện gì, hắn đều đã cùng đường thiên kim kết hôn. Hắn cũng là xuất phát từ hữu nghị nhắc nhở, ý tứ rất rõ ràng, làm một cái nam nhân, hắn đặc biệt hiểu rõ nam nhân, cùng ngày Tiền gia cùng Tiền bối bối như thế rơi Lạc Diệp Thành mặt mũi. Coi như Lạc Diệp Thành trong lòng còn có Tiền bối bối. Dù là tương lai bọn hắn lại yếm chuyển ở chung một chỗ. Chuyện này ở trong lòng, thủy chung là một cái u cục. Hơi không chú ý, liền sẽ bởi vì cái này ẩn tàng tâm kết bộc phát. Ảnh hưởng tình cảm, muốn giải khai loại này tâm kết, trừ phi kinh lịch các loại gặp trắc trở, để hai người tình cảm lại một lần nữa được thăng hoa. Đương nhiên, những điều này đều là nói nhảm, chủ yếu nhất là, người ta Lạc Diệp Thành hiện tại là người có vợ, Tiền bối bối lại tham dự vào, đó chính là phá hư người ta gia đình tiểu tam. Hoàn thành bây giờ kết quả, đều là Tiền bối bối một tay thúc đẩy, không trách được người khác trên đầu. Hắn cũng coi là hữu nghị lời khuyên, Tiền bối bối cũng không nghe thấy câu này lời khuyên, đầy trong đầu đều là Lạc Diệp Thành muốn về quê quán làm hôn lễ sự tình. Nàng khống chế muốn rơi xuống nước mắt, cùng nhân đạo đứng, vội vàng chạy xuống tầng, đi ra làm việc cao ốc, rốt cục nhịn không được khóc thành tiếng. Lấy ra điện thoại di động liền cho Lạc Diệp Thành gọi điện thoại. Điện thoại vang mấy âm thanh mới bị nhận, trong nội tâm nàng cảm giác khó chịu, nguyên lai nàng cho Lạc Diệp Thành gọi điện thoại, đối phương xưa nay sẽ không vượt qua 3 tiếng liền nhận. Diệp Thành, ta, nàng nghẹn ngào hô một câu, dừng lại 5 giây, bên kia vang lên một đạo rất êm tai giọng nữ. Tiền tiểu thư sao, cách trương.